Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 522 Liverpool hài tử. Everton giữa trận là tiểu lăng hình chọn vị trí, ý tại ngăn chặn Liverpool cường đại giữa trận tổ chức sức sáng tạo. Nhưng là đối với đường biên bảo hộ liền hơi có vẻ không đủ. Cánh trái, Gareth Bale áp chế Coleman. Cái này khiến Robertson có thể dễ như trở bàn tay không bị quấy nhiễu nhanh chóng thúc đẩy giết tới. Trước trận tiến công khu vực nguy hiểm, tuổi trẻ hậu vệ biên thân thủ nhanh nhẹn, lội cầu thúc đẩy lúc lộ ra hăng hái. Từ dự bị đến gần nhất 2 tháng đánh chủ lực, Robertson chịu đựng biết bao nhiêu áp lực ngoại giới không thể nào biết được. Nhưng vô luận là trên trận đối kháng vẫn là tâm linh trở nên cứng cỏi. Hắn tại Liverpool fan bóng đá trong mắt thì là một cái ngoan cường hài tử. Một cái nhìn xem hắn trưởng thành hài tử, có lẽ hắn còn không có đầy đủ lực lượng vì Liverpool chống lên một mảnh bầu trời. Nhưng hắn một mực tại yên lặng cố gắng, không ngừng chạy. Huy sái lấy mồ hôi, chiếu sáng lấy phía trước mình đường. Liverpool fan bóng đá sẽ vì hắn reo hò, như là cổ vũ con của mình không sợ gió táp mưa sa. Dũng cảm mà đối diện hiện thực tàn khốc. Đường Robertson phía trước trận cánh trái 45 độ lên chân truyền bên trong về sau. Bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị Jazzer đánh đầu giải vây. Nhìn không có cái uy hiếp gì. Bị giải vây ra bóng đá rơi vào vùng cấm địa trước khu vực. Fellaini tại Coutinho ở bên người bức đoạt áp lực dưới đánh đầu tiếp sức đưa bóng lại đỉnh đi tìm. Pierna, từ phía sau thì tại Eriksen bức giành lại đem cầu về gõ cho Osman. Bởi vì là truyền về, cho nên Osman không rõ ràng sau lưng tình huống. Gerrard cùng Suarez tất nhiên sẽ lui về phòng thủ. Cho nên hắn liền tranh thủ cầu thẳng truyền phía trước tìm Miralas. Glenn Johnson chẳng những đỉnh phòng rất bình thường dựa vào, đồng thời di động đi tới gần trung lộ địa phương từ phía sau quấy nhiễu bước đoạt Miralas. Từ phía sau cấp tốc đưa bóng nghiêng truyền cho Anichip, ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Nếu như Anichip có thể khống chế bóng hộ cầu, hoặc là hoàn thành phòng thủ bày cời, như vậy Everton đem sẽ xuất hiện có thể đánh uy hiếp cơ hội phản kích. Nhưng là tại Anichip vừa ngừng cầu lúc, hắn liền bị Casemiro bức đoạt, vô ý thức phát cầu né tránh nghĩ phải hoàn thành quay người. Bóng đá lại tại một giây sau bị đoạn mất. Skrtel bên trên đoạt thành công. Liverpool toàn trường ép sát phòng thủ chiến thuật cơ hồ không có cho Everton bất luận cái gì một. Cầu thủ thong dong khống chế bóng cơ hội, mòi mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng vẫn là vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Liverpool cắt bóng sau thế công ngóc đầu trở lại, vẫn là đánh cánh trái. Robertson từ đó tuyến đường biên khởi động lội cầu đẩy về phía trước tiến. Lần này hắn không có truyền bên trong, mà là đưa bóng nghiêng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực biên giới. Bên trong cắt Gareth Bale tại Gibson trở về thủ đến vùng cấm địa tình huống dưới thẳng táp lội. Cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng, kéo ra cùng Gibson ở giữa khoảng cách sau lại đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Bóng đá sâu hướng vùng cấm địa sau điểm tìm bên trong cắt giết tới Gerrard. Nhưng là Gerrard lại đưa bóng đỉnh cao. Sân Anfield vang lên trận trận đến từ Liverpool fan bóng đá tiếng thở dài. Gerrard đánh đầu công cánh cửa đỉnh cao. Có chút đáng tiếc, Liverpool hôm nay đấu pháp tựa hồ phát sinh biến hóa. Có lẽ là bọn hắn chủ động vì đó. Có lẽ là bởi vì Everton đối bọn hắn trung lộ tiến công tiến hành cường thế đánh lén. Tranh tài phút thứ 9, Everton hậu trường tiến công. Bên dọc theo đường biên nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy lúc Liverpool đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh. Đường Eriksen chủ động hiệp phòng đường biên lúc bên muốn cùng trung lộ đồng đội hoàn thành truyền cắt phối hợp. Nhưng khi hắn đưa bóng truyền đi tìm Pierna lúc Casemiro lớn mật đỉnh phòng tiến lên tiến đi chiến đấu. Kinh nghiệm phong phú Pierna lội cầu lui về sau lập tức đem cầu hoành gõ. Osman tại tiếp ứng trước vì vứt bỏ Coutinho lựa chọn nhanh chân lội cầu. Để hắn không tưởng tượng được là cảnh tượng trước mắt. Miralas cùng Anichip lập tức xông về trước. Nhưng là Liverpool tuyến hậu vệ đồng thời cũng xông về trước. Tại Osman một lần nữa sờ cầu trước đó. Benatia đã giết tới trước mặt hắn. Mà Miralas cùng Anichip thì ở vào việt vị vị trí. Mọi nguyên bản đầy dẫy chờ mong nhìn xem lần này phản kích. Lại tải ý thức đến Miralas cùng Anichip việt vị về sau biểu lộ ngưng kết. Osman vô ý thức đưa bóng hoành gõ tìm Pierna. Hắn đã không cách nào hướng về phía trước truyền bóng. Hơn người cũng thoạt nhìn không có cơ hội. Thế là dự định cùng Pierna đánh một lần truyền cắt phối hợp. Nếu như Pierna có thể đưa bóng thẳng kín đáo đưa cho trước chen vào hắn. Như vậy hắn liền có thể phá mất Liverpool chế ra việt vị chiến thuật. Thế nhưng là hắn truyền đi cầu lại tại nửa đường liền bị Skrtel đoạn hà. Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn. Đối Liverpool biểu hiện không ngạc nhiên chút nào. Đây chính là tại kế hoạch bên trong. Skrtel cắt bóng hậu quả bị mất ra thẳng truyền. Bóng đá lăn đi Coutinho dưới chân. Hắn dẫn cầu quay người đẩy về phía trước tiến. Gibson cùng Fellaini lập tức hướng hắn vọt tới tiến hành phản đoạt. Lúc này rõ ràng đó có thể thấy được Everton phòng tuyến đã có chút bối rối. Bọn hắn đánh Liverpool phản kích. Kết quả bây giờ lại bị Liverpool ngay tại chỗ cắt bóng trái lại đánh bọn hắn khoái công. Coutinho đưa bóng thẳng nhét vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale ngừng cầu về sau Coleman lập tức bên trên đoạt. Còn có Di Stijn cũng tới đến phong tỏa Gareth Bale xoay người tuyến đường. Gareth Bale tỉnh táo đưa bóng hoành gõ cánh trái. Robertson ra roi thúc ngựa giết tới sau thuận thế lội cầu hạ ngọn nguồn lại cho ra một cước truyền. Bên trong, hắn truyền bên trong cầu vòng qua Di Stijn sau lưng. Ra dơ cơ cùng phòng Suarez. Thế nhưng là từ phía sau lại phi nước đại đánh tới trước điểm. Cái này khiến Jazaker căn bản không biết làm thế nào. Đường bóng đá bay đến nhỏ vùng cấm địa trước điểm lúc. Suarez bước nhanh giết tới nghênh cầu trực tiếp dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đệm bắn. Khoảng cách cầu môn không đủ 10 yard. Suarez sút gôn nhắm chuẩn cầu môn góc gần. Lão thủ môn ho uất hết sức phong tỏa cầu môn góc gần lại cuối cùng vẫn chậm một bước. Bóng đá bay thẳng cầu môn bên trong. Anfield toàn trường Hồng Quân fan bóng đá phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Không chỉ là bởi vì đây là Merseyside quận Derby dẫn bóng. Càng bởi vì đây là bọn hắn thông hướng quán quân dẫn bóng. Suarez bước chân không ngừng thuận thế chạy tới góc cờ khu chúc mừng. Hắn hướng về nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá giang hai cánh tay. Như là muốn ôm mỗi người. Muốn ôm toàn bộ thế giới. Suarez đoạt điểm phá cánh cửa. Liverpool dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Nhịp điệu thi đấu thật nhanh. Everton vốn định phát động phản kích. Nhưng Osman phía trước trận truyền bóng sai lầm nhưng lại cho Liverpool phát động khoái công cơ hội. Coutinho quá độ. Gareth Bale phân một bên. Hôm nay từ mở màn sau liền biểu hiện sinh động tiểu tướng Robertson hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Trợ công Suarez đưa bóng đánh vào. Đây đã là Suarez bản mùa giải đánh vào 35 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Mặc dù khoảng cách châu Âu giày vàng thường hẳn là không cái gì hy vọng. Messi tại La Liga dẫn bóng số xa xa dẫn trước còn lại thi đấu vòng tròn xạ thủ vương. Nhưng Suarez chém xuống Premiership giày vàng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái này dẫn bóng đối Liverpool tới nói phi thường trọng yếu. Hiện tại Liverpool tại sân Anfield 1, không dẫn trước Everton. Robertson dẫn bóng sau nhưng không có chạy tới cùng Suarez bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng. Mà là chạy chậm đi tới Tư đồ Vân Binh trước mặt ôm Tư đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cười tán dương, làm tốt lắm, tiếp tục cố lên. Robertson lộ ra đơn thuần tiếu dung đối Tư Đồ Vân Binh hung hăng gật đầu. Liverpool huấn luyện viên tổ cùng ghế dự bị bên trên mỗi người đều lộ ra mỉm cười. Khả năng chỉ có Enrique ngoại lệ. Mặc dù Robertson cũng không phải là xuất từ Liverpool thanh huấn, nhưng hắn hiện tại đã giống như là Liverpool hài tử. Một năm trước khi hắn gặp phải nhân sinh trọng đại lựa chọn lúc, Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn xâm nhập thế giới của hắn. Lúc ấy mẹ của hắn chỉ cấp hắn thời gian một năm. Nếu như lấy không được một phần chức nghiệp hợp đồng, như vậy hắn liền muốn đi học tập khác chuyên nghiệp đến vì nhân sinh của mình dốc sức làm. Robertson tại Scotland hướng rất nhiều câu lạc bộ phát ra thử huấn xin. Nhưng không đợi những này câu lạc bộ cho hắn đáp lại, Liverpool liền thông chi hắn đến câu lạc bộ hợp đồng. Hắn thậm chí một lần cho rằng đây là chơi ác, là ai tại đùa giỡn hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ đi cho Liverpool phát ra thử huấn xin. Huống hồ, không thử huấn liền trực tiếp hợp đồng sao? Trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy? Nhưng đây hết thảy đều là thật. Hắn mặc vào hồng quân chiến bào, tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng lắng nghe lời dạy dỗ. Không thể nói hắn so với ai khác càng cố gắng, bởi vì Liverpool mỗi cái cầu thủ đều là nghề nghiệp, trách nhiệm, khắc khổ, chăm chỉ, nhưng hắn cứ như vậy một mực nỗ lực, chờ đợi, chuẩn bị, trân quý mỗi một cơ hội, không lãng phí từng phút từng giây. Rốt cục, vui mừng lớn hơn xuất hiện. Tư Đồ Vân Binh đem hắn phù chính là chủ lực. Dù là hắn trước đây không có cái gì khiến người khác sâu ấn tượng biểu hiện, nhưng Tư Đồ Vân Binh phảng phất đối với hắn có kiên định không thay đổi tín nhiệm cùng tín niệm. Trở thành Liverpool chủ lực mang ý nghĩa hắn như cùng ở tại địa ngục chiến đấu, trên thế giới tàn khốc nhất thi đấu vòng tròn khảo nghiệm hắn. Nhưng tâm linh của hắn phảng phất tại thiên đường, tắm rửa tại quang minh tán dương bên trong. Nếu như chính Tư Đồ Vân Binh trở về chú ý cái này quá khứ 5 năm, hắn khả năng đầu tiên sẽ không nhớ tới những cái kia một đôi tay sớm đã đếm không hết cúp. Cũng không phải những cái kia nghe nhiều nên thuộc tại dưới tay hắn đại hồng đại tử siêu sao bóng đá. Tương phản, là những cái kia tương đối siêu sao bóng đá mà nói tương đối bình thường cầu thủ, thỉnh thoảng sẽ ở trong đầu hắn hiển hiện. Tại Monaco thời kỳ tốt dũng cuồng dã Mauro, tại Hamburg thời kỳ lạnh nhạt bên trong sáng lập vĩ đại Navas, còn có bây giờ tại Liverpool như là tươi mát Tề Robertson. Thế giới bóng đá không thiếu dị bẩm thiên phú cầu thủ, cũng có nào siêu quần bạt tụy phẩm chất cầu thủ, hoặc cứng cỏi, hoặc ương ngạnh, hoặc Park Steel ý chí. Mà trên người Robertson đã có thể nhìn thấy một người bình thường tối hướng tới phẩm chất thiện lương, hữu ái, lạc quan, tích cực, mà khi hắn đem những này toàn bộ vùi đầu vào bóng đá bên trong, chuyển hóa làm đôi bóng đá yêu quý, người sẽ kìm lòng không đặng thích đứa bé này. Không cách nào khẳng định hắn nhất định có thể trở thành vĩ đại ngôi sao bóng đá, nhưng hắn sẽ thành công. Người bên cạnh nguyện ý gặp đến hắn thành công, thậm chí chủ động vui lòng đi trợ giúp hắn thành công. Tại tàn khốc thi đấu không khí dưới, Robertson liền như là không khí thanh tân, làm cho người có thể cảm nhận được bóng đá mỹ hảo. Trở về bóng đá bản chất nhất mị lực, hắn không phải Liverpool thanh huấn cầu thủ, cũng tuyệt đối là Liverpool hài tử, Tư Đồ Vân Binh hài tử. Có lẽ đây chính là tối bình thường mỹ hảo. Tại thế giới bóng đá đồng dạng như xã hội coi trọng vật chất lúc, Liverpool cần hắn, Tư Đồ Vân Binh cũng cần hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN